Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 148, cô Sơn lên mây kiếp dậy hả? Cô Sơn lên, đường binh côi cút đứng. Thỏ chết bầm đứng ở hắn trên bả vai. Tinh tử và Ngưu Ma Vương cùng kèm bên cạnh. Đại lực đại tráng và ngũ đại đới đao thị vệ vờn quanh một bên. Đường binh vẫn là ăn mặc hắn màu đen vải bố quần áo. Giữa eo treo thu thủy kiếm. Người đeo bạch ngọc xà cốt cung thân thể một bên là một túi đựng tên. Về phần bảo bối AK, giờ phút này đang nằm ở Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong ngủ. Đường binh trang điểm, gian tại người nguyên thủy và người hiện đại bây giờ. Bởi vì hắn ở bắp chân của mình dùng da thú thay thế cột chân. Chân không thay thế giày tác chiến. Đã rất tóc dài bị một cái dây thắt lưng tử vây quanh trán thúc ở sau ót đánh kết. Dư thừa liền rũ ở trên vai. Thật ra thì đến đường binh như vậy cường độ thân thể. Giày tác chiến về điểm kia lực phòng ngự thật đúng là kém hơn chân không tới được mạnh. Tự do quán hai chân. Lại cũng không nguyện ý bị giày tác chiến trói buộc. Trong tay không đồ cầm. Đường binh từ đầu đến cuối có chút không tự tại, cho nên bên trong tay hắn mặt nhiều một cái dùng cấp 10 hổ răng kiếm kiếm răng làm quyền trưởng. Cái răng này răng là đường binh ở trên đường nhặt được. Chừng một thước dài, đặc biệt cứng rắn và sắc bén. Đường binh cầm viên này kiếm răng tùy ý trang điểm liền một ít trên gỗ đi. Cầm ở trong tay mặt thưởng thức vừa vặn. Đại lực đại tráng bọn họ trang điểm cũng kém không nhiều. Đều là màu đen khảm vai quần đùi. Vẫn thiết hoặc là da thú bảo vệ cổ tay. Hơn nữa đao thuẫn nhóm vũ khí hoặc cầm ở trong tay. Hoặc treo trên người. Đã theo người nguyên thủy có rất lớn khác biệt. Chỉ bất quá, giờ phút này, mọi người ánh mắt đều tập trung vào xa xa mãng hồ phương hướng. Mặc dù cách mấy cây số khoảng cách, có chút xa, nhưng là cũng chính là bởi vì xa mới xem được càng biết rõ. Cái gọi là, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Mà vừa vặn, giờ phút này mọi người tránh xử ở, người đứng xem sáng suốt, vị trí. Thấy xa xa trên mặt hồ phương không ngừng phiên động tầng mây. Còn có tầng mây bên trong lúc, gần lúc hiện tia chớp. Lại đối diện cảm thụ một chút hồ ướt át gió. Đường binh tự lẩm bẩm. Mây kiếp. Cái này đã từng ở rất nhiều tu chân tiểu thuyết chính giữa cũng xuất hiện qua chủ yếu đạo cụ. Ngày hôm nay rốt cuộc bị hắn nhìn thấy. Chỉ là cái này cái gọi là mây kiếp theo trên trái đất mây đen vậy không có gì khác biệt à? Nếu như có, đó chính là khối này mây đen chỉ là tập trung vào mặt hồ phía trên, cũng không có ảnh hưởng đến những địa phương khác, coi như là tương đối nhỏ đám mây mà thôi. Thỏ chết bầm, đây là mây kiếp, vậy không có gì đặc thù à? Đường binh lấy tay đâm đâm thỏ chết bầm nói, tư, người lấy là mây kiếp sẽ là dạng gì? Thỏ chết bầm bất mãn đường binh dùng ngón tay đầu đâm nó cái mông. Vặn vẹo một cái đi bên ngoài rời một chút. Mây kiếp, đúng vậy. Mây kiếp sẽ là dạng gì? Tối thiểu muốn hơn mấy cái màu sắc. Ví dụ như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím như vậy màu sắc. Hình dáng lên cũng phải đặc thù một chút đi. Ví dụ như bảo tháp được à, hoa sen được à vân. Vân, đường binh cầm trước kia trong tiểu thuyết thấy mây kiếp miêu tả nói hà. Tư, thỏ chết bầm tựa hồ thở dài dáng vẻ. Không có truyền thừa thật là đáng sợ. Ngươi trí tưởng tượng vẫn là rất phong phú. Chỉ bất quá những cái kia đều là ngươi nghĩ ra được. Chờ ngươi đến ta cái này huyết mạch cấp bậc liền có thể biết mây kiếp là chuyện gì. Bây giờ ta nói cho ngươi. Cái này mây kiếp là cấp thấp nhất duyên vân. Nhằm vào chính là loại rắn lên cấp giao long kiếp số. Tư. Loại rắn được trời ưu đãi nhưng lại bị hạn chế. Chỉ có chúng mới có thể chân tránh từ cấp thấp nhất huyết mạch từng bước hóa thành thân. Rồng, chúng ta chỉ có thể thân trong lòng máu rồng, nhưng là chúng muốn chân tránh hóa long, nhưng là kiếp số liền liền, một lần không qua, đời này thì cũng không cần qua. Những thứ này ngươi không phải biết không? Thỏ chết bầm nhìn phía trước mây kiếp cảm thán, tựa hồ đang cảm thán vận mạng xảo diệu. Hắc, thỏ chết bầm, ngươi nói cái này mây kiếp là cấp 10 chăn lớn lên cấp giao long kiếp số. Vậy nó bây giờ ở độ kiếp sao? Đường binh hỏi, Tưu, thấy mây kiếp dáng vẻ, hẳn là còn chưa có bắt đầu. Yêu thọ, chúng ta có thể một lần nhìn hoàn chỉnh độ kiếp quá trình. Cũng coi là không có tới uổng một tràng. Thỏ chết bầm hưng phấn lên. Đây chính là mây kiếp đang nổi lên năng lượng chứ. Ta xem trong tầng mây cũng có tia chớp à. Chẳng lẽ những thứ này tia chớp theo mây kiếp không phải một hệ thống? Đường binh hỏi, Tưu, thỏ chết bầm cái mông hướng về phía đường binh, lười để ý hắn, xem ra, ta có chút rõ ràng những ngày qua là chuyện gì xảy ra. Hắn không thể tự mình nói, thỏ chết bầm, con chăn độ kiếp thành công hẳn tỷ lệ không cao chứ. Cái này ta trong truyền thừa cũng không có à? Đường binh hỏi, 30%, thỏ chết bầm cũng lười được Tưu. Ừ, ngươi muốn biết những ngày qua là chuyện gì xảy ra sao? Đường binh hỏi, Tưu, tùy ngươi nói, thỏ chết bầm đi đường binh bên lỗ tai rời một chút. Thật ra thì à, những thứ này chăn lớn đại khái liền một mực đang sống ở nơi này vùng nước bên trong. Cái đó đảo nhỏ phỏng đoán chính là bọn họ địa bàn. Thổ vu nói trước kia không có chăn lớn ở chỗ này. Ta đoán chừng là chăn lớn cửa đều ở đây trên đảo nhỏ hoặc là trong nước săn ăn. Rất ít theo mọi người tiếp xúc mà thôi. Dẫu sao người nơi này vẫn là quá ít. Một năm cũng khó gặp tới nơi này mấy lần. Mà gần đây con chăn bỗng nhiên thay đổi sống động. Có thể là theo lần này độ kiếp có quan hệ. Đường binh nói, tại sao? Thỏ chết bầm hỏi, nguyên nhân rất đơn giản à. Rõ ràng chung quanh uy hiếp à. Truyền thừa lên có phải hay không nói. Độ kiếp thời điểm và mới vừa độ kiếp lúc kết thúc. Độ kiếp người có phải hay không thời điểm suy yếu nhất? Đường binh hỏi, đúng vậy, vậy được rồi à. Con chăn lớn này là cảm giác mình kiếp số phải đến. Thừa dịp kết thúc đến trước khi tới. Có phải hay không phải đem chung quanh kẻ địch cường đại cho dọn dẹp một chút từ đâu? Nếu như không rõ lý, mình độ kiếp hoặc là vừa độ kiếp lúc kết thúc. Kẻ địch tới công kích ta làm thế nào? Chúng ta xuất hiện, đưa tới hơn 100 con cự mãng vây công à? Nếu không phải chúng ta càng cường đại hơn, giết chết vây công chúng ta chăn lớn, phỏng đoán sớm thì trở thành béo phệ liền chứ. Chúng ta giết chết chăn lớn sau đó. Cấp 10 chăn lớn đoán chừng là muốn dùng những cái kia chăn lớn thi thể làm con mồi. Dẫn dụ thợ săn bị lừa. Đến lúc đó cấp 10 chăn lớn liền có thể vây mà công chi. Đây cũng là tại sao chúng ta giết chết như thế nhiều chăn lớn mà không có bị lần thứ hai vây. Công nguyên nhân chỗ. Sau đó, trời xui đất khiến dưới. Chúng ta lại đang trong doanh trại tiêu diệt mấy chục đầu dáng vóc to tê giác. Lại đưa tới một nhóm lớn thợ săn. Kết quả chăn lớn chỉ có thể một lần nữa vây công những thứ này thợ săn. Vì mình độ kiếp thanh trừ chướng ngại. Đường binh phân tích có đúng hay không tạm lại không nói. Nhưng tựa hồ cũng có lý lên. Mà bây giờ, điều này cấp 10 chăn lớn kiếp số đến. Chỉ có thể trở lại trên đảo nhỏ chờ đợi độ kiếp. Mà chung quanh thợ săn, ta muốn nó chắc tiêu diệt xong hết rồi. Mà chúng ta vừa vặn đánh cái thời gian kém, vừa vặn con chăn lớn này muốn độ kiếp, chúng ta tới. Đường binh rốt cuộc nói xong mình suy đoán. Tưu, ngươi nói coi như có lý. Bất quá, ngươi không lo lắng tộc nhân của ngươi sao? Vạn nhất con chăn lớn này vượt qua thiên kiếp, như vậy thực lực lại lên một tầng, tộc nhân của ngươi cửa có thể hay không tránh được nó đuổi giết đây? Thỏ chết bầm mà nói,